Chương 579, vi sư đêm nay nấu cơm. Nô Công Tinh một mặt không tin, Tạ Vân Phi cũng không đoái hoài tới cùng cái này sắp chết đến nơi ngốc thiếu lại sửa chữa rung động cái gì, vội vàng đuổi theo Ngộ Không. Chư Manh Manh, Ngao Ngọc cùng Sa Nhã Phi nhao nhao đi theo Tạ Vân Phi phía sau. Mẹ nó tại trong sách, bởi vì Bạch Cốt Tinh sự tình, Tôn Ngộ Không bị tức đi rồi, lần này ở trong game, trong cái thế giới này, không có bởi vì một câu liền na ho đặt xuống gánh Tôn Ngộ Không a đây không phải chê cười sao Tạ Vân Phi trong đầu một mảnh bột nháo. Sư phụ, Chư Manh Manh nhìn xem Tạ Vân Phi âm u sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, kỳ thật, sư phụ vừa mới không nên nói như vậy đại sư tỷ, sư phụ mỗi lần có việc, đại sư tỷ đều là cái thứ nhất nhảy ra. Đại sư tỷ kỳ thật cũng là vì sư phụ tốt, cái kia Ngô Công Tinh rõ ràng là muốn cho sư phụ đào hố, bất quá là trong hố có cái mỹ nhân làm mồi dụ thôi. Đại sư tỷ là sợ sư phụ ngài mắc lừa đâu trò cười ta có thế không biết đó là hố có lời gì hướng về phía ta nói, có cái gì khí đối với ta vung là được rồi, làm gì trước mặt mọi người đảo một cái tiểu cô nương quần áo về sau để người ta tiểu cô nương làm sao tại bên ngoài lăn lộn thôi thôi ta cũng biết nàng là vì ta tốt, ta đây không phải tìm nàng. Xin lỗi đi thôi Tạ Vân Phi hai tay mở ra, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nữ hải tử vừa khóc. Hắn liền không có chủ ý Tạ Vân Phi xông vào Ngộ Không muội tử gian phòng thời điểm, nha đầu này thật ngay tại thu dọn đồ đạc đi chỗ nào Tạ Vân Phi lập tức nhảy tới cửa ra vào, đừng một chút đóng cửa lại còn có thể đi chỗ nào, sư phụ ta đều không cần ta không thể làm gì khác hơn là về ta hoa quả sơn, mỗi ngày uống thanh tuyển, ăn tươi mới hoa quả, còn có người phúc thị, chuẩn bị làm nhàn nhã nhân sinh bên thắng. Ngộ Không muội tử nặng nề mà dọn dẹp hành lý, cũng không ngẩng đầu lên. L.I. nói mang theo sư châm cho cờ trả lời. Ai, nữ nhân nha bất luận là hiện đại mặc so cơ dính uống vào sở tạ bụt lật muội, hay là cổ đại che phủ cực kỳ chặt chẽ uống vào nước đậu xanh nữ tử, làm sao nổi nóng lên, đều là giống nhau như lúc lời kịch Tạ Vân Phi trong lòng 1000 vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua, mẹ nó hắn nhất không am hiểu chính là đối phó loại này ghen tuông nồng đậm. Miệng còn đặc biệt lợi hại nữ hải tử ai nói ta không muốn ngươi rồi Tạ Vân Phi một chán mà hát tuyến. Cái này còn phải nói sao, ngươi vừa mới cái kia thái độ không phải liền là đuổi ta đi ý tứ sao, ta là người thức thời, sẽ không để cho người mở miệng đuổi ta đi, cái kia rất không mặt mũi a, ta vẫn là chính mình thu thập bao phục chính mình đi được rồi. Thỉnh ta nhìn hắn không thuận mắt tâm, hắn nhìn ta cu nở dê phiền lòng. Nộ Không muội tử nói, hai tay không ngừng nghỉ chút nào. Đem nàng cái kia nhiều đến mấy chục kiện váy từng kiện xếp xong, đặt ở dương hành lý con bên trong. Tốt tốt, Tạ Vân Phi đê mi thuận nhãn lấy lòng nói, vi sư biết vừa mới là ta sai rồi, Ngộ Không, mau đem cái dương buông ra đi, kia cái gì, các ngươi đêm nay đều cùng một chỗ đi theo ta đi tới cờ liền tốt, dù sao cũng phải có hai cái trọng tài ở bên cạnh nhìn Ngộ Không muội tử nghiêng mắt nhìn thấy một chút Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi vội vàng tích tụ ra một mặt cười trên thế giới này ngoại trừ tiểu nhân không thể gây, còn có nữ nhân về sau còn dám đối với ta như vậy hô to gọi nhỏ sao Ngộ Không muội tử trừng mắt hạnh. Tạ Vân Phi trái tim lập tức liền xóa đi một nửa, xin lỗi cu nở dê không đủ thành khẩn ta không để cho ngươi đi tới cờ đều muốn tốt cho ngươi, bị ngươi coi thành lòng lang dạ thú ta biết, về sau khẳng định đối với ngươi ôn nhu mà đợi. Tạ Vân Phi gặp Ngộ Không muội tử ngữ khí mềm nhũn ra. Thư A Cơ lẻn qua đi, từ phía sau lưng ôm lấy Ngộ Không, nhà chúng ta tiểu không không gần nhất thật gầy quá đâu, vi sư sờ lên cảm giác thịt đều thiếu một vòng nhi, chỉ còn lại có xương cốt. Xách, thật làm cho vi sư cảm thấy đau lòng Tạ Vân Phi một bên tà tà cười, hai tay lại bắt đầu không ở yên, ở trên thân Tôn Ngộ Không càng không ngừng ít đến xê đi, từ một cái sơn phong nhảy đến một ngọn núi khác, lại bỗng nhiên từ sơn phong nhảy xuống, phủ đến cái kia co giãn 10 phần. Dần dần Tốt Ngộ Không muội tử bị nhiều người như vậy nhìn, Tạ Vân Phi hoàn thủ chân như thế không thành thật sở lấy, mặt lập tức đỏ lên cái thấu triệt, vội vàng một thanh mở ra Tạ Vân Phi loạn động đàn tay, nhiều. Người nhìn như vậy đâu, loạn động cái gì có cái gì không thể dòng, Tạ Vân Phi mặt dạn mày dày hắc hắc cười mở ám, ngươi là đồ đệ của ta thế nhưng là sư phụ của ngươi, vi sư quan tâm đồ nhi, muốn biết đồ nhi tại cái này gian khổ hoàn cảnh dưới có không có đổi gầy. Tiếp nhận thật gầy, cái này khiến vi sư thật cảm thấy đau lòng. Vì đền bù đồ nhi, vi sư quyết định tự mình hạ chủ lời này vừa ra, đẩy cửa ra Chư Manh Manh mấy người lập tức sợ ngây người. Tạ Vân Phi cái kia quý giá tay, ngoại trừ trong đêm theo mo bên ngoài, thế nhưng là cho tới bây giờ không có cầm qua cái sẻng, nấu cơm không phải Sa Nhã Phi chính là Chư Manh Manh. Tôn Ngộ Không cùng Ngao Ngọc hai người, một cái là Tề Thiên Đại Thánh, Hoa Quả Sơn Sơn Đại Vương, một cái là Đáy Biển Long Vương Tiểu Công Chúa, cũng đều không có cầm qua cái sẻng sở qua nổi. Nghĩ không ra chúng ta có thiên cư nhưng còn có thể ăn vào sư phụ làm cơm. Sa Nhã Phi cười, đi qua, giúp Tạ Vân Phi đem Ngộ Không đã thu thập xong cái giường một lần nữa mở ra, đem quần áo toàn bộ lấy ra trải tại trên giường. Được rồi, sư tỷ, nhìn sư phụ như thế thành tâm thành ý lưu ngươi, ngươi liền ngoan ngoan ở lại đi, chính là, hoa quả rau quả cu nở dê ăn đủ rồi, đêm nay sư phụ làm cái gì? Chúng ta liền ăn cái gì cu nở dê, không quan tâm cái gì giảm béo gầy. Thần Chư Manh Manh vui vẻ. Sư phụ, ta lần sau nếu là tức giận, ngươi cu nở dê như thế lưu ta có được hay không? Ngao Ngọc nhăn nhăn nhó nhó hướng về phía Tạ Vân Phi đối thủ chỉ, tiểu nữ sinh thẹn thùng bộ dáng nhìn một cái không sót gì. Ngao Ngọc là bốn cái đồ đệ bên trong nhất là ý đồ xấu muội tử, bất quá nàng đối với Tạ Vân Phi yêu có thế một chút đều không thể so với vài người khác ít. Tạ Vân Phi nói cái gì nàng luôn luôn vô điều kiện duy trì. Hôm nay, trong nội tâm nàng cu nở dê nổi lên một chút ghen tuông. Ngộ Không muội tử đối với Tạ Vân Phi lửa tình nóng mở ra, để cho người ta liên tiếp chống đỡ không được. Tạ Vân Phi ngày bình thường mặc dù luôn cùng Ngộ Không muội tử cãi nhau, thế nhưng là tình cảm của hai người rất tốt, Chư Manh Manh yêu bên trong tràn đầy đều là manh điểm, đáng yêu đến làm cho tâm tình người ta thư sướng. Tạ Vân Phi đối với Chư Manh Manh cũng là sủng muốn chết. Còn có chính là Sa Nhã Phi, vậy thì càng không cần nói.